Phá kén, chương 1 trang nhật ký của Lâm Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết từ khi nào đã yêu em ấy, cũng không thể diễn tả bây giờ tôi yêu em ấy nhiều thế nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ yêu một người sâu đậm đến thế. Yêu một người con gái. Tôi từng là một người thích người khác phái. Tôi cũng đã từng xem thường người đồng tính, nhưng mà cả đời tôi đều không thoát khỏi nhóm người này. Tôi bị lừa gạt, bị đùa bỡn, bị bức hại, mà tôi chỉ có thể nén giận, thậm chí không có can đảm để thoát khỏi. Đã từng có một khoảng thời gian, tôi rất hận người đồng tính. Hận không thể xách đao, giết hết tất cả nhóm người này trên thế giới. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong đầu tôi bi ai vì sự yếu đuối và nhát gan của chính mình. Cuối cùng lựa chọn của tôi chính là kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng tôi thực hiện không thành công, bởi vì em ấy đã đến. Em ấy tự như ánh sáng, xua tan bóng tối nặng nề và u ám bao trùm lấy tôi. Tôi yêu em ấy, yêu sự dịu dàng em ấy khi em ấy ôm tôi. Yêu em ấy mỗi khi em ấy hát đưa tôi say vào giấc ngủ. Yêu em ấy khi em ấy cưng chiều hư tôi như một đứa trẻ. Yêu sự kiên định của em ấy khi em ấy nói rằng, hãy đi tiếp cùng em. Yêu đôi lông mày mỏng manh đôi khi rủ xuống của em ấy. Yêu điếu thuốc giữa những ngón tay khi em đau đớn và đau lòng. Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em ấy. Tôi yêu em ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em ấy đến vậy. Tôi nghĩ đây là duyên phận của tôi. Tôi đã từng là một con sâu lông yếu ớt, mềm mại, mỏng manh và gai góc. Thế gian này có quá nhiều đau khổ, làm tôi khó có thể thừa nhận. Vì vậy tôi phun ra một vòng lụa tròn và trói buộc mình chặt chẽ. Tôi nghĩ rằng tôi cứ như vậy mà trầm luân chìm xuống. Lại không nghĩ rằng, sự thay đổi bắt đầu sau khi lột xác. Em ấy là sức mạnh trong cuộc sống tràn ngập bóng tối của tôi. Em ấy thúc giục tôi vượt qua khó khăn và thoát ra khỏi đau khổ. Em ấy đưa cho tôi một đôi cánh ấy rất mỹ lệ mà cũng rất kiên cường. Em ấy dẫn dắt tôi phá vỡ gông xiềng trói buộc, phá vỡ cái kén thật dày kia. Hóa bướm, chớp cánh, bay cao, tôi yêu em ấy hơn cả sinh mệnh của tôi. Tôi chưa từng nghĩ tới tôi sẽ yêu em ấy nhiều đến vậy. Như thế thì có sao đâu, vì đây chính là nhân sinh. Lâm Y 2015, 6:28, Editor, chuyện thật sự là đi rất sâu vào hoàn cảnh, tình cảm, tính cách của hai nhân vật chính. Cách chương.